nhất mạch đan đạo. Mạnh Hạo rời đi. Theo mọi người lan truyền thì danh tiếng Mạnh Hạo nhanh chóng được các dược đồng truyền nhau, được người ta biết tới. Nhất đã đánh cược đấu thảo mộc giữa Mạnh Hạo và Phương Tu Trung càng được lan truyền. Khi nghe nói Mạnh Hạo lại thắng được Phương Tu Trung trên thảo mộc, dược đồng ngoại sơn càng thấy Mạnh Hạo tràn đầy thần bí, thân phận Mạnh Hạo cũng dễ dàng bị mọi người thảo luận. Cửa huyết mạch hào quang vạn trượng, năm 7 tuổi gặp kiếp, trường tôn dòng chính, thiên kiêu phương gia. Mọi thứ truyền ra dần dần, danh tiếng của Mạnh Hạo nổi lên như là dược đồng. Danh tiếng của Mạnh Hạo nổi lên trong dược đồng, thậm chí có những đan sư cấp bậc thấp cũng nghe nói tới Mạnh Hạo. Tổ trạch phương gia, phụ thân cùng với tổ phụ Phương Vệ đang ở trong đại điện. Hai người sắc mặt âm trầm. Nghe một đan sư khác bậc kể một chuyện xảy ra ở nhất mạch đan đạo. Sau đó khi vị đan sư bậc một rời đi, Phương Tú Sơn sắc mặt càng thêm âm trầm. Chà, nhãi con này còn tiếp tục, nhất định sẽ gây ra sóng gió. Không sao, hắn không sống được lâu. Ngoài ra dù hắn có chút danh tiếng ở nhất mạch đan đạo, nhưng ở phương gia ta, tộc quy lớn nhất, bất kỳ ai tu hành cũng cần điểm cống hiến. Mà hắn chỉ mới tới, chỉ có điểm cống hiến mỗi tháng định kỳ. Mà kệ tu hành hay là luyện đan, đều không gây sóng gió gì cả. Mà khi anh muốn thu được cống hiến, thì nhất định phải đi làm nhiệm vụ gia tộc. Tới khi đó, cho dù trước kia không chết, nhưng mà khi đi ra ngoài, sẽ xảy ra chuyện bất ngờ. Lão già sắc mặt âm trầm, chậm rãi nói. Mà Mạnh Hạo lúc này đã đi về tới lầu các trong động phủ quán. Đối với chuyện đan đạo nhất mạch, hắn có một chút dự liệu. Đây chính là việc hắn muốn làm. Tổ viễn ta không đủ được quật khởi ở phương gia. Nhưng mà nếu phương gia có đan đạo, như vậy quật khởi trên đan đạo cũng có thể khiến cho thanh danh quán ta hiển hách, khiến cho vô số người chú ý. Ở trên đan đạo thân phận quán ta càng cao, thì địa vị của hắn ta ở phương gia lại càng cao. Đan đạo, nếu có thể trở thành đan sư mạnh nhất trong đan đạo phương gia, thậm chí là nắm trong tay đan đạo của phương gia, tới khi đó muốn tra niết bàn quả đến cùng đã xảy ra chuyện gì thì cũng không khó khăn nữa. Hai mắt của Mạnh Hạo lóe lên một cái, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, hai mắt nhắm nghiền, vận chuyển tu vi trong cơ thể. Tiên mạch trong cơ thể ta vận chuyển, những bộ phận không có ngưng thực kia cũng đang từ từ ngưng thực. Còn cần một ít thời gian mới có thể khiến cho tiên mạch này hoàn toàn tạo thành. Đến khi đó, ta chính là chân tiên. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Cho đến khi phía ngoài sắc trời tối dần, trăng sáng treo cao, hai mắt hắn mở ra, phất tay. 10 phần dược thảo luyện chế linh dịch ở bên trong túi chứa vật bay ra. Mạnh Hạo cẩn thận nhìn, lại lấy đan phương ra. Sau một lúc lâu trầm ngâm, đan phương này có chút đơn giản, phẩm bạc của linh dịch luyện chế ra không cao. Mạnh Hạo cặp mắt tróng lên một cái, lấy hộp ngọc ra, lấy niết bàn quả ra. Sau khi cẩn thận quan sát, hắn bắt đầu luyện thử linh dịch. Đầu tiên là với yêu cầu của đan phương luyện chế 1 phần. Đối với Mạnh Hạo mà nói, luyện chế linh dịch vô cùng đơn giản, rất nhanh thì luyện chế được. Sau đó lại dựa theo phương pháp của mình, sau khi sửa đổi đan phương với 9 vật liệu, luyện chế được 9 phần linh dịch khác nhau. Tiếp đó liền rót những linh dịch này vào nơi trên niết bàn quả, quan sát biến hóa của niết bàn quả. Hắn ta lập tức phát hiện, sau khi niết bàn quả hấp thu linh dịch này, không ngờ xuất hiện một số dấu hiệu khôi phục, nhất là sau khi toàn bộ thịt hấp thu 9 phần linh dịch kia, thì niết bàn quả không ngờ không có một khe nứt, mà là hoàn toàn sống lại, tản ra ánh sáng chói, thậm chí là huyết mạch trong cơ thể Mạnh Hạo vào lúc này bị hấp dẫn mãnh liệt. Điều này khiến hắn có loại ảo giác, dường như là cũng có thể dung hợp niết bàn quả trước mắt này vào trong cơ thể của mình vậy. Hai mắt Mạnh Hạo khép kín. Một lát sau khi mở ra, hắn áp chế kích động ý đồ đi dung hợp. Cho đến hai canh giờ sau, niết bàn quả từ từ lần nữa khô héo. Ba canh giờ sau lần nữa khôi phục hình dạng vốn khô quắt. Nếu lúc trước ta thực đi dung hợp, lúc này chỉ sợ là đã bị hút thành người khô, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Mạnh Hạo nhìn niết bàn quả khô quắt, lầm bầm nói nhỏ. Niết bàn quả này nếu muốn hấp thụ, cần để cho bọn chúng chân chính khôi phục lại mới sẽ không gặp nguy hiểm. Chín phần linh dịch này, phần luyện chế thứ bảy mạnh nhất, một phần có thể so với hai phần những thứ khác. Mạnh Hạo trầm ngâm, nhìn một phần tài liệu cuối cùng còn dư lại trước mặt. Sau một hơi chần chờ, ở trong mắt hắn lập tức lộ ra quyết đoán. Nhưng còn chưa đủ. Phần dược thảo linh dịch này trên thực tế còn có thể dùng được dược thảo khác thay thế. Mạnh Hạo đắm chìm trong phối chế dược liệu. Một nén nhang sau, hắn cắn răng, từ bên trong túi chứa vật lấy ra Thái Dương Hoa và Luân Hồi Diệp. Hai loại dược thảo này đã bị hủy diệt diệt tuyệt ở bên ngoài trong truyền thuyết thay thế. Lần nữa luyện chế linh dịch. Lần này thời gian hắn luyện chế kéo dài 2 ngày. Rốt cục luyện chế những dược thảo kia thành dịch, hóa thành dịch thể màu xanh biếc lớn chừng nắm tay, bị hắn rót vào trong một cái bình nhỏ. Bên trong tiên khí tràn ngập, xung quanh lại nồng đậm khí tức. Giá trị một bình nhỏ linh dịch này không thể cân nhắc, bởi vì ở trong có Thái Dương Hoa, có Luân Hồi Diệp, khiến cho linh dịch này phẩm chất đạt tới một cái trình độ kinh người. Hắn chịu đựng tâm thần đau đớn, lấy ra gương đồng sau khi phục chế một lọ linh dịch, cẩn thận nhỏ xuống niết bàn quả. Chỉ một giọt, niết bàn quả này liền trong nháy mắt sống lại, tán phát ra hào quang rực rỡ. Nhưng Mạnh Hạo hiểu rõ, đây là giả. Hắn không có dừng lại, tiếp tục nhỏ linh dịch xuống, tổng cộng 100 giọt. Sau khi toàn bộ bị niết bàn quả hấp thu, niết bàn quả này từ từ biến đổi một chút, cụ thể cũng không nói ra được, cảm giác dường như là nhiều hơn một tia sinh cơ. Có hiệu quả. Mạnh Hạo ánh mắt lóe lên một cái, nhưng mà sau đó lại tâm đau. Phục chế một lọ linh dịch như vậy, linh thạch hắn tiêu hao, hắn đau lòng không dứt. Hắn cắn răng một cái, tiền tài là vật ngoài thân. Mấy chữ này hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, lần nữa phục chế, không ngừng nhỏ xuống. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã 5 ngày. Chết tiệt! Ngươi là ăn linh dịch hay là ăn linh thạch đây? Ngươi làm sao có thể hấp thu nhiều như vậy chứ? Ta lọt đến một cái động không đáy hay sao? Linh thạch của ta! Ánh mắt Mạnh Hạo đỏ lên. Ở trong mắt tràn ra tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm một quả niết bàn quả trước mặt. 5 ngày, linh thạch bên trong túi chứa vật hắn gần như là hao phí mất một nửa. Lượng lớn linh dịch phục chế ra, toàn bộ đều bị niết bàn quả hấp thu, khiến cho sinh cơ trên niết bàn quả này càng ngày càng mạnh, giống như là không có hạn chế. Trong cảm thụ của Mạnh Hạo, niết bàn quả này có thể tiếp tục hấp thu. Hắn cho linh dịch và niết bàn quả hấp thu chung một chỗ. Cho dù là phương gia cũng đều sẽ hoảng sợ. Cái loại linh dịch này phẩm chất cực cao, đếm lọ còn tốt hơn một chút. Nhiều như vậy đối với tất cả mọi người mà nói cũng đã không phải là vấn đề linh thạch, mà căn bản cũng không có nhiều dược thảo như vậy, nhất là Thái Dương Hòa và Luân Hồi Diệp bên trong. Chỉ có đến khi nó không thể lại hấp thu nữa mới biểu thị nó sống lại. Lòng Mạnh Hạo đang rỉ máu, không tiếp tục phục chế mà thở dài. Sau khi thu hồi niết bàn quả, hai mắt hắn nhắm nghiền. Hồi lâu sau khi mở ra, Mạnh Hạo nhíu mày. Như vậy không có biện pháp. Uy lực của linh dịch còn muốn tăng cường một chút, tất cả dược thảo bên trong đều phải thay thế hết. Như vậy linh dịch tạo ra mới là tốt nhất. Tuy rằng phục chế sẽ cần linh thạch, nhưng mà trên tổng thể ta vẫn là tiết kiệm không ít. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, đứng lên. Đã xong gần điên, lần điên cuồng này, hắn chuẩn bị đan đạo nhất mạch, nghĩ biện pháp đổi lấy dược thảo cần có. Đáng tiếc, cũng không đủ công hiến cho gia tộc. Nhưng mà cái này cũng dễ xử lý. Mạnh Hạo cặp mắt lộ ra một chút quang mang, đi ra khỏi động phủ, hóa thành cầu vòng mà chạy thẳng tới đan đạo nhất mạch. Khi Mạnh Hạo đến đan đạo nhất mạch khí, lập tức có được dược đồng nhận ra thân phận hắn, nhất là khi hắn lần nữa đi tới dược mộc ngọn núi 7191. Những dược đồng còn có vị lão đan sư nơi này đều là rối rít kích động đứng dậy bái kiến, mời hắn lên trên đài cao. Mạnh Hạo cũng không có cự tuyệt nữa, lần nữa giảng lại thuật đan đạo, lại khích lệ những dược đồng kia nói cho những người khác, làm cho người khác tiến đến. Hết thầy đều là vì gia tộc, hy vọng ta bỏ ra lực lượng có thể vì đan đạo của gia tộc làm ra dâng hiến. Mạnh Hạo thâm tình lên tiếng, giống như là tràn đầy lòng trung thành đối với gia tộc vậy. Những dược đồng kia dưới sự phấn chấn lập tức lấy ngọc giản ra báo cho bạn tốt. Bạn tốt của họ thì vừa nghe chuyện này lập tức lại tới, rồi sau đó lại tiếp tục truyền ra. Chỉ là hai canh giờ, xung quanh ngọn núi đã có mấy vạn người rậm rạp chằng chịt, toàn bộ đều đang nghe Mạnh Hạo giảng thuật thảo mộc. Ở trong này có không ít người đều là lúc trước sau khi nghe nói chuyện của Mạnh Hạo lần đầu tới, vốn là còn nửa tin nửa ngờ, nhưng mà nghe thử lại trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn đắm chìm, đến cuối cùng là như là mê, như say. Giảng thuật một ngày, sắc mặt Mạnh Hạo lộ ra mệt mỏi. Chư vị đồng tộc, không phải là Phương Mỗ không muốn tiếp tục nữa, nhưng mà thời giờ của ta không nhiều lắm, muốn đi làm nhiệm vụ gia tộc, lần sau có thời gian ta sẽ còn trở lại. Mặc cho mọi người giữ lại, Mạnh Hạo cũng đều nói lời cự tuyệt, đứng dậy ly khai đan đạo nhất mạch. Mà Phương Tây chẳng biết tại sao dường như đột nhiên đối với đan đạo cảm thấy có hứng thú, lấy thân phận và thủ đoạn chiếm được cơ hội trở thành dược đồng. Ngọn núi khác không đi, chỉ đi ngọn núi 7191 này, rất nhanh thì quen biết không ít dược đồng. Mấy ngày sau, khi Mạnh Hạo lần nữa lại tới Phương Tây, tại trong đám người xung quanh, khi Mạnh Hạo lại tới là hoàng hôn, lần án chỉ nói hai canh giờ liền đi, mỗi lần đều là tới nửa đêm, mỗi lần đều là tôi nói tới thời điểm mấu chốt thì dừng, khiến cho dược đồng nơi này rối rít khát vọng Mạnh Hạo có thể tiếp tục giảng thuật. Nhưng không, Mạnh Hạo mỗi lần đều lộ ra ý muốn giảng thuật, thế nhưng vì nhiệm vụ gia tộc nhất định là phải đi. Cho đến khi hắn lại một lần nữa đến giảng thuật ba canh giờ, khi chuẩn bị rời đi thì rốt cuộc có một dược đồng cắn răng hét lớn một tiếng: Phương Hạo, người đi làm nhiệm vụ gia tộc không phải là vì điểm cống hiến sao? Ta cho ngươi một cái, ngươi nói một canh giờ thế nào? Kẻ nói chuyện chính là Phương Tây. Hắn một bộ bất cứ giá nào, giống như là muốn vì thu được kiến thức thảo mộc, hắn nguyện ý bỏ ra hết thảy. Hắn vừa nói ra, bốn phía có người chần chờ, nhưng mà cũng có một số người lập tức đồng ý, rối rít lên tiếng. Mạnh Hạo nguyên bản định rời đi, bước chân quán chợt dừng lại một chút. Như vậy không tốt đâu, hắn chần chờ nói. Thế nào không tốt? Phương Hạo, trình độ thảo mộc của ngươi ngay cả đan sư bậc hai đều không phải là đối thủ. Ngươi tài cán vì gia tộc, vì chúng ta đi vô tư dâng hiến, như vậy vì sao? Như vậy chúng ta vì ngươi, nếu ngay cả một điểm cống hiến cũng không bỏ ra, chúng ta xấu hổ. Phương Tây rắt cổ họng la lớn. Đúng vậy Phương Hạo, mấy ngày nay chúng ta đều nhìn ngươi trong mắt, ngươi vô tư, ngươi đối với gia tộc, đối với chúng ta bỏ ra, chúng ta đều cảm động. Phương Hạo, người thân là thiên kiêu, nhưng mà lại không có một chút giá làm giá nào cả. Cho dù chúng ta hỏi vấn đề gì về thảo mộc, người cũng đều kiên nhẫn giải đáp. Đây là người nên có. Không sai. Không bỏ được điểm cống hiến, liền cút ngay đi. Thế gian cái gì chân quý nhất, không phải là ác bá, mà là kiến thức. Lại có một giật đồng giống lớn. Không khí lây lan. Mạnh Hạo lộ ra cái cảm động. Hắn hít sâu một hơi, đứng trên đài cao lập tức gật gật đầu. Được, cảm ơn các vị chư tộc duy trì. Nếu các người đều yêu cầu như vậy, ta liền bỏ quên nhiệm vụ gia tộc của mình, mang những kiến thức thảo mộc của ta mà vô tư giảng thuật cho các người. Một canh giờ, Một người một điểm công hiến, không cần cho ta nhiều. Cho ta nhiều thì ta tuyệt đối sẽ không muốn. Mạnh Hạo quyết đoán nói. Phía dưới không ít dược đồng, mỗi một người đều sắc mặt cổ quái. Có một số lộ ra ý xem thường, hiển nhiên là nhìn thấu đầu mối. Không ngờ thu phí à? Mẹ nó, quá là vô sỉ mà. Cái này giả dối quá đi mà. Đi những ngọn núi khác, những đàn sư bậc một kia sẽ không có thu điểm cống hiến. Đám người xôn xao lên tiếng, lập tức tản đi không ít. Trong nhà mắt mấy chục ngàn người, phần lớn đã phất tẻo rời đi. Mạnh Hạo nhìn những dược đồng đi kia, thở dài. Người Phương gia đều rất là buồn xỉn. Trước giờ nhiều người như vậy, giờ này nghe muốn thu điểm công hiến không ngờ quay phát đầu rời đi. Cuối cùng vẫn có hơn 1.000 người lưu lại. Một điểm công hiến của bọn họ nói cũng không coi vào đâu. Ngược lại thì Mạnh Hạo giảng thuật làm cho bọn họ cảm thấy đáng giá. Lần này Mạnh Hạo tiếp tục nói 3 canh giờ. Sau khi kết thúc, hắn thu hoạch mấy ngàn công hiến, ly khai đan đạo nhất mạch. Khi về tới động phủ, quá mấy canh giờ, Phương Tây hưng phấn, lại thận trọng đến trên bả vai quán. Chỉ Mạnh Vũ của mình bất đông một bên cũng rất là đắc ý. Ca, lần này lời rồi. Mạnh Hạo cười ha ha một tiếng, cả mắt phát sáng. Cống hiến này tại Phương gia chính là linh thạch, chính là tiên ngọc, tất cả những gì cần đều là điểm cống hiến mà đi rồi. Mạnh Hạo vung tay lên, lấy ngọc bài thân phận, thần thức quét qua một cái, xẹt qua 100 điểm cống hiến cho Phương Tây. Cả, ta đáp ứng bọn họ chính là một người 10. Phương Tây trong lòng kích động. Trước hắn liền không nghĩ tới dùng cái phương pháp kiếm cống hiến này. Ngày thường mỗi tháng hắn chỉ có 500 điểm, nhưng mà giờ 3 canh giờ liền có mấy ngàn điểm, khiến cho hắn ta càng cảm giác Mạnh Hạo sâu không lường được. Không cần hẹp hòi, Phương Tây, không phải là ta nói ngươi, ngươi chính là quá nhỏ mọn. Làm người thì phải phóng khoáng, tiền tài là vật ngoài thân, ta là tu sĩ. Nếu chỉ là để ý những vật ngoài thân kia, làm sao có để tu vi cao đây? Mạnh Hạo nghiêm túc lên tiếng. Phương Tây sừng sốt, hắn chần chờ một chút vẫn không nhịn được nói. Ca, ý của ta là, ngươi cho ta thiếu. Ta đáp ứng bọn họ mỗi người 10, tổng cộng là tìm 173 người. Phương Tây cẩn thận nhắc nhở. Hắn vừa nói ra, Mạnh Hạo bỗng sắc mặt thay đổi, trầm mặc. Hắn trầm xuống im lặng. Phương Tây liền khẩn trương, vội vàng nói một câu. Ca, ta biết ta sai rồi. Lần sau khi tìm những người kia, ta nói cho bọn họ biết một người 50 điểm công hiến. Người thấy được không? Mạnh Hạo ra mặt co rút, hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn Phương Tây, thâm trầm lên tiếng. Phương Tây, người không có cuộc sống khổ cực, không biết sinh sống khó khăn. Ta làm tu sĩ tu hành tiêu hao nhất là cái gì? Là tài nguyên, là linh thạch, là tiên ngọc. Muốn mạnh hơn những người khác, như vậy ngươi phải có linh thạch, phải có tài nguyên. Cái này mới là vương đạo. Không phải ta nói ngươi, làm người phải gian khổ mộc mạc, phải cần kiệm tiết kiệm, phải khiến cho điểm cống hiến đầy ra trở thành 10. Đây mới là tu sĩ, là truyền thống tốt đẹp. Mạnh Hạo vỗ vỗ bả vai Phương Tây, chịu đựng đau lòng. Từ trên ngọc bài thân phận, thần thức xẹt qua hơn 1.000 điểm công hiến. Phải nhớ kỹ lời của ta. Một cái điểm công hiến, muốn đẩy ra thập phần, không thể tiêu tiền như nước. Mạnh Hạo lần nữa dặn dò. Phương Tây hoàn toàn sửng sốt, nhìn Mạnh Hạo trước mặt đây. Lời nói lúc trước của đối phương là những lời nói bây giờ hoàn toàn ngược lại. Nhưng hắn cố tình, mỗi một cái đều cảm thấy có đạo lý. Lần sau khi tìm những người kia, một người một điểm công hiến là được. Mạnh Hạo không nhịn được lại dặn dò một câu. Lúc này hắn mới thở dài, xoay người đi vào trong lầu cắt. Hơn 3.000 điểm công hiến đào mắt mất có một nửa. Điều này đối với Mạnh Hạo là một đả kích rất lớn. Nhất là ban đêm, Mạnh Hạo còn muốn phục chế linh dịch để dùng cho niết bàn quả sống lại. Một đêm này trôi qua, túi chứa vật quán lại xẹp thêm một chút. Cái loại trạng thái này đối với Mạnh Hạo mà nói, đủ để cho hắn sinh ra ý nghĩ điên cuồng. Hắn thích linh thạch, thích phát tài, nhưng mà hắn không thích nhất chính là tiêu phí linh thạch ra ngoài. Loại cảm giác này giống như là hút máu quán. Lúc sáng sớm, Mạnh Hạo đi ra khỏi lầu các. Sau khi Phương Tây thấy được Mạnh Hạo đều kinh hãi. Ca, ngươi làm sao vậy? Phương Tây quan tâm hỏi. Ánh mắt Mạnh Hạo đỏ bừng, vẻ mặt mơ hồ dữ tợn. Hắn hít sâu một hơi, lắc lắc đầu. Nhưng mà chỗ sâu trong mắt lại là có ánh sáng lóng lánh. Ta muốn phát tài, ta muốn điểm cống hiến. Mạnh Hạo lần nữa đi tới đan đạo nhất mạch, đi tới ngọn núi 7191, bắt đầu giảng đạo thuật thảo mộc. Nhưng mà lúc này đây, người tới không ngờ ít hơn, chỉ có 900 người. Mạnh Hạo rơi vào đường cùng, vì điểm cống hiến hắn dứt khoát nói cả ngày, lúc này mới mệt mỏi rời đi. Từ nay về sau mấy lần, nhân số càng ngày càng ít. Cho đến một tháng trôi qua, Mạnh Hạo nhìn hơn 400 người trên ngọn núi, thở dài. Những kẻ lưu lại này đều là những dược đồng lúc trước ở chỗ này sớm nhất. Bọn họ đối với Mạnh Hạo cũng vô cùng cuồng nhiệt. Trong đó có đàn sư bậc một Phương Quẩn. Hắn rất là sùng kính Mạnh Hạo. Lần này sau khi giảng thuật mộc xong, Mạnh Hạo không có trực tiếp rời đi, mà tìm Phương Quẩn. Ở trong động phủ Phương Quẩn, Mạnh Hạo trực tiếp hỏi. Phương Quẩn, trong đan đạo Phương gia, dược đồng làm sao mà tấn thăng làm đan sư? Đối với Mạnh Hạo, Phương Quẩn rất là cung kính. Nghe vậy thì sừng sốt thành thực trả lời. Muốn trở thành đan sư, cần luyện chế ít nhất là 1.000 viên đan dược bậc 1. Lại còn thần thông, lại còn cần thông qua được dược các tầng 1 nữa. Trong đó trước hết phải làm đến liền là thông qua dược các tầng 1. Điều này chứng tỏ trình độ thảo mộc của bọn họ đã có thể đạt tới trình độ luyện chế đan dược bậc 1. Chỉ là cái này rất khó. Đan đạo nhất mạch không có mấy chục năm học tập thảo mộc, rất khó thông qua dược các tầng 1. Như ta chỗ này, đan dược bậc 2 ta cũng có thể luyện chế ra được. Tuy rằng xác suất thành công không cao, nhưng mà đoán chừng là cũng có thể miễn cưỡng thông qua khảo hạch. Chỉ là ở trên trình độ thảo mộc, ta không thể thông qua dược các tầng 2, cho nên tùy chung là đan sư tập bậc 1. Phương Quần cười khổ, giải thích cho Mạnh Hạo. Dược các à? Như thế nào đi vào được? Mạnh Hạo nghe vậy cặp mắt nhoáng đi một cái, hỏi lần nữa. Cho dù là đan sư hay là dược đồng, đều có thể tùy thời xông vào dược các. Đó là điều mà các lão tổ đan đạo nhất mạch của ta đã từng thiết lập. Bên trong bao quát chục triệu, tổng cộng 9 tầng, phân biệt là tương ứng 9 bậc đan sư. Chỉ cần cảm thấy có thể nắm chắc, bỏ ra 100 điểm công hiến, thì cũng có thể đi nội sơn chấp nhận dược các thí luyện. Nhưng mà độ khó quá lớn. Trên núi 7191, những dược đồng kia, trong bọn họ chỉ có 7-8 người, đoán chừng lại học tập khoảng 10 năm, cũng có thể đi thử xong một chút. Về phần những người khác, thì ít nhất cũng phải là mấy chục năm sau, miễn cưỡng đi qua quán thâu lạc ấn, trừ phi là tu vi đến cảnh giới khó tin, nếu không sẽ là bằng bạc thảo mộc biến hóa, nổ tung tâm hải. Phương Quần thấp giọng nói. Mạnh Hạo cũng biết thảo mộc trình độ ẩn chứa vô hạn biến hóa, thần thức rất là khó lạc ấn. Chỉ hơi trầm ngâm, nội tâm hắn có một kế hoạch. Lúc này nghe Phương Quần nói, kế hoạch này trong đầu lại càng là phát hành. Trừ bỏ những cái này, còn có phương pháp khác sao? Mạnh Hạo tùy ý hỏi. Phương pháp khác à? Phương Quần nghĩ, cả mắt sáng người nhưng mà rất nhanh lại ảm đạm xuống. Có, nhưng mà hơi khó. Là không có biện pháp hoàn thành. Đan đạo nhất mạch, mấy vạn năm qua tùy chung có 3 viên đan dược đối với tất cả các đan sư. Dược đồng không có cấm đoán. 3 viên đan dược này bất cứ kẻ nào chỉ cần có thể luyện chế được một loại, lập tức chính là đan sư bậc 8, danh chấn gia tộc. 3 viên đan dược này là đan dược đã từng thành danh của 3 vị lão tổ. Đáng tiếc theo bọn họ vẫn lạc, 3 viên đan dược này có đan phương, nhưng lại không người có thể luyện chế ra được. Phóng nhãn cả Đông Thắng Tỉnh, 3 viên đan dược này duy chỉ có trong Dược Tiên Tông có thể luyện chế 2 viên trong đó. Tuy rằng Dược Tiên Tông và Phương gia ta có chút quan hệ sâu xa, nhưng mà dù sao cũng là chi nhánh ngoài, đã coi là nửa người ngoài. Đan dược thuộc loại chúng ta, nhưng bọn họ có thể luyện chế, mà đan đạo Phương gia lại luyện không ra. Điều này làm cho đan đạo nhất mạch cảm thấy rất là mất mặt. Cho nên đan phương ba viên dược này đặt tại đan các, gia tộc ban ra khen thưởng kinh khủng. Nghe nói trong đó viên đơn giản nhất kia đều khen thưởng tiên ngọc, linh thạch rất nhiều, điểm công hiến 5 triệu, càng là vô số thảo dược, pháp bảo và công pháp. Đáng tiếc đến nay đã mấy vạn năm vẫn là không có người thành công. Đan sư bậc 9 duy nhất của đan đạo nhất mạch ta giờ này, đan lão Phương Đan Vân, hẳn cũng thừa nhận hắn không thể luyện chế. Phương Quân lắc đầu nói. Mạnh Hạo nghe vậy cả mắt sáng ngời, ánh mắt đều thiếu chút nữa là lóe lên. Mặt khác, vì luyện chế 3 loại đan dược kia cần dược thảo giá trị quá là lớn, cho nên đối với người muốn thử đi luyện chế, một viên đơn giản nhất kia cũng cần lấy ra 1 triệu điểm cống hiến làm đảm bảo, bất kể thành công thất bại đều sẽ bị trừ. Mạnh Hạo nghe đến đây thì dường như là bị khắp khắp ở cổ ấy, hồi lâu mới thở một hơi. Cống hiến, lại là cống hiến à? Hắn nhíu mày đè xuống rung động nội tâm, cẩn thận suy tư kế hoạch của chính mình, cả mắt lóe lên một cái. Mang ta đi dược các. Mạnh Hạo bỗng nhiên lên tiếng. Ngươi là muốn đi xông vào dược các sao? Phân Quần ngẩn ra, ở trên vẻ mặt đột nhiên lộ ra mong đợi. Hắn cũng muốn biết trình độ thảo bộc của Mạnh Hạo đến cùng đạt đến trình độ nào. Xông cái gì dược các? Cho điểm công hiến sao? Ta chỉ đã đi xem một chút tầng thứ nhất, đều là muốn thử thôi. Thân thể Mạnh Hạo nhón lên một cái, bay ra động phủ. Không thể cho điểm công hiến. Phương Quân ở phía sau đuổi theo, mang Mạnh Hạo một đường chạy thẳng tới dãy núi. Không bao lâu, xuất hiện phía trước Mạnh Hạo giữa 2 ngọn núi. Bất ngờ, có một bảo cát to lớn trôi lơ lửng giữa không trung, phát tán ánh sáng màu sắc rực rỡ, bốn phía có mây mù vần quanh, giống như là tiên vực. Ở đó bên ngoài bảo các có 2 lão già khoanh chân tĩnh tọa, một bên còn có một khối tấm bia đá to lớn. Nơi này chính là dược các. Truyền thuyết các này là một kiện pháp bảo, là chí bảo do lão tổ đời thứ nhất từ ngoại giới thu được. Các này có chủ, thủy chung muốn bay ra về tới bên người kỳ chủ, lão tổ đời thứ nhất tọa hóa. Giam cầm bảo này khiến cho nó có thể là huyền không, không thể rời đi. Phương Quần trên vẻ mặt lộ ra thánh ý, thấp giọng lên tiếng. Mạnh Hạo cắm mắt nhoáng lên một cái, thân thể bay đi, chạy thẳng tới dược các giữa không trung, cứng rắn dựa vào gần một chút, lập tức liền có bàng bạc dược hương đập vào mặt. Chớp mắt một cái, Mạnh Hạo liền cảm nhận được vượt qua 10 triệu dược hương xen lẫn tại bên trong. Nhiều thảo mộc như vậy, Mạnh Hạo ít sâu một hơi. Đây là bên ngoài, nếu đã tiến vào thì nhất định là kinh khủng hơn. Hắn cứng rắn tiến vào gần một chút, 2 lão già bảo vệ dược các kia nháy mắt mở mắt ra. 2 người bọn họ thoạt nhìn thương tăng vô cùng. Mạnh Hạo ánh mắt quét qua, lập tức cảm nhận lão này giống như là 2 tiên thần, 2 tu vi sâu không lường được. Thậm chí là khi hắn cảm thụ, không ngờ so với đại trưởng lão giống như là còn cường hãn hơn nữa. Mạnh Hạo vẻ mặt nghiêm lại, cúi đầu ôm quyền. 2 lão già kia ánh mắt quét qua trên người Mạnh Hạo, giống như là có thể nhìn thấu toàn thân hắn, rồi mới chậm rãi thu hồi, nhắm mắt im lặng. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, khi tiến lên ánh mắt quét qua tấm bia đá một bên. Trên đó tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng đều có 1 tên. Tầng 1 nhiều nhất, có chừng là 100.000, càng là hướng lên càng ít, trong đó rất nhiều tên đều là màu xám tro. Mà tầng thứ 9 có 10 tên, ở trong đó 9 màu xám tro, duy có một tia sáng tràn ra. Phương Đan Vân. Đan đạo Phương gia nhất mạch, giờ này duy nhất một vị đan sư bậc 9 được gọi là đan lão, Phương Đan Vân. Mạnh Hạo nhìn tấm bia đá tầng thứ 9, 10 tên kia. Hắn nhớ lại sư tôn đan quỷ. Với trình độ đan đạo của sư tôn, giờ này đi xem đã vượt qua trình độ của Nam Thiên Tinh rất xa. Nếu không phải là vì ngại một số dược thảo không thể thu được, sợ là đan dược luyện chế sẽ giành chấn đệ cửu sơn hải. Mà lúc này, lão nhân gia ở trong Côn Luân đạo nhất định sẽ hậu tích bạc phát, lấy đan đạo làm chủ ý. Mạnh Hạo nghĩ tới sư tôn, không khỏi liền nghĩ tới thân ảnh của một nữ tử, đó là Sở Ngọc Yên, năm đó đi theo đan quỷ cùng nhau đi Côn Lôn đạo. Quên đi tất cả cũng là một loại tiếc nuối đẹp. Mạnh Hạo hơi lắc đầu, tình cảm quán mà nói không phải là toàn bộ sinh mệnh, trong cuộc đời có một người hứa thanh là đủ rồi, mà là muốn ở trong đời này có đặc sắc thuộc về mình. Ta muốn trở thành người có tiền nhất đệ Kiều Sơn Hải. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ở trong mắt lộ ra chớp nhất, bước chân vào trong dược các. Gần như là khi hắn bước chân vào trong nháy mắt, một đạo ánh sáng nhu hòa quét qua trên người Mạnh Hạo. Ngọc bài thân phận Mạnh Hạo bay ra, chiếu rọi chớp động, cống hiến gia tộc quán thiếu 100. Mạnh Hạo rất là đau lòng. 100 điểm cống hiến này tương đương với hắn giảng thuật thảo mộc ở trong 100 người dược đồng trong một canh giờ. Không có bỏ ra, nào có thu hoạch. Liều mạng thôi. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, cắn răng bước chân vào trong dược các. Vừa mới đi vào thì thân ở tầng 1, xung quanh một mảnh sương mù tràn ngập rất là mông lung. Trong lúc mơ hồ, phía trước hắn xuất hiện một đạo ánh sáng. Trong tia sáng kia xuất hiện 1.000 cây dược thảo chủng loại khác nhau, nhìn không rõ bị sương mù che đậy. Cùng lúc đó một cái thanh âm tang thương vang vọng trong dược các lần thứ nhất này. Trong vòng 100 hơi thở, nhận ra 900 cây trở lên, lấy thần thức lạc ấn. Tổng cộng 10 lần, hoàn thành 9 lần coi như là thông qua tầng 1. Lời này vừa nói xong, lập tức sương mù mịt mờ trên 1.000 cây dược thảo kia trong nháy mắt biến mất, khiến cho những dược thảo này lập tức vô cùng rõ ràng. Mạnh Hạo quét mắt một cái thì rất nhanh đã quét qua tất cả dược thảo, trong nháy mắt nhận ra toàn bộ, nhưng mà lại không có lạc ấn thần thức, mà nhanh chóng nhớ kỹ. Rất nhanh, 100 hơi thở trôi qua, tia sáng lóe lên, 1.000 cây dược thảo kia biến mất, thay vào đó lại là 1.000 cây dược thảo khác. Mạnh Hạo thật nhanh nhìn lướt qua, ánh mắt như điện. Sau khi nhớ kỹ trong lòng, chờ đợi 100 hơi thở trôi qua, lần thứ 3 xuất hiện 1.000 cây dược thảo. Cứ như vậy, 10 lần cơ hội toàn bộ tiêu hao hết, Mạnh Hạo thấy được 10.000 cây dược thảo khác nhau. Cùng lúc đó thân thể hắn bị một lực lượng nhu hòa thúc đẩy, trong chớp mắt liền bay ra khỏi dược các tầng 1, xuất hiện bên ngoài. Phương Quần chờ ở bên ngoài. Vốn là đầy cõi lòng mong chờ, nhưng mà khi thấy Mạnh Hạo đi ra, hắn sửng sốt một chút. Dược các này cho dù là tầng thứ nhất bị người thông qua cũng sẽ xuất hiện một chút tia sáng, nhưng mà giờ này nơi đó không có bất cứ ánh sáng nào tràn ra, giống như lúc trước Mạnh Hạo chưa tiến vào vậy. Phương Quần chần chờ một chút, khi đang muốn tiến lên thì Mạnh Hạo đã lần nữa cất bước, bỏ ra 100 điểm công hiến, nháy mắt đã bước chân vào trong dược các. Ở bên trong, hắn liên tục nhớ kỹ 10.000 loại dược thảo, thân thể bị truyền tống ra ngoài. Mạnh Hạo cắn răng lại một lần nữa đi vào. 2 lần, 3 lần, 4 lần. Cho đến trong thời gian ngắn ngủi, Mạnh Hạo đi vào hơn 10 lần. Điểm cống hiến quán không ngừng tiêu hao, nhưng mà vẫn như cũ chấp nhất. Một màn này khiến cho Phương Quần ngây người ở nơi này. Hắn bất kể như thế nào cũng sẽ không có tin tưởng. Mạnh Hạo ngay cả dược các tầng 1 đầu sông không qua, nhưng mà trước mắt nhìn thấy một màn này, thấy thế nào cũng đều cảm thấy rất là quái dị. Hắn đến cùng là đang làm cái quái gì vậy? Phương Quần cảm thấy khó tin. Hắn tin Mạnh Hạo nếu muốn xông qua dược các tầng 1 hẳn là việc rất đơn giản. Hắn nghĩ không hiểu Mạnh Hạo vì sao lại một lần xông vào. Thời gian trôi qua, Mạnh Hạo giống như là điên rồ vậy. Tầng thứ nhất này hắn xông là 10 lần, 20 lần, 30 lần, cho đến cuối cùng là 100 lần, hơn. Hao phí 10.000 điểm công hiến, hơn một tháng hắn mới tích lũy không được 20.000. Giờ này đã dùng hết hơn 6 thành. 100 lần. Thân thể Mạnh Hạo xuất hiện bên ngoài dược các, ngẩng đầu nhìn dược các đại môn. Hắn hít sâu một hơi. Trong 100 lần xâm nhập khảo hạch, hắn thích được 1.000.000 dược thảo. Nhưng mà trong đó có không ít lặp lại xuất hiện. Mạnh Hạo chỉ hơi trầm ngâm, thấy được chính mình vẫn còn dư lại 4.000 điểm công hiến. Hắn cắn răng một cái, lần nữa bước vào trong, lại tiếp tục xông 40 lần. điểm công hiến Mạnh Hạo chỉ còn lại là không được 100. Ngay cả hai lão già cạnh dược các kia cũng đều bị cử động quái dị của Mạnh Hạo hấp dẫn, giống như là trên người Mạnh Hạo thấy được chấp nhất. 140 lần. Dựa theo đạo lý mà nói sẽ xuất hiện 140 vạn dược thảo. Nhưng mà trên thực tế trừ những thứ lặp lại, chỉ có khoảng 100 vạn mà thôi. Từ nơi này trong 100 vạn dược thảo, mỗi lần xuất hiện 1.000, nhận ra 900, liên tục 9 lần. Nói cách khác trên thực tế mỗi lần khảo hạch xuất hiện, cảm nhận ra chỉ có 8.100 cây dược thảo. Như vậy xem ra không khó. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, nhất là trong này có gần hơn 5.000 loại dược thảo, là lặp lại xuất hiện nhiều nhất. Những dược thảo này so với có tính đại biểu, dễ dàng lẫn lộn với các dược thảo khác. Mạnh Hạo cả mắt chớp động, xoay người rời đi. Phương Quần đi theo sau, có tâm đi hỏi, nhưng mà trần chờ một chút, thấy được Mạnh Hạo thủy chung trầm tư, thì cũng không có cắt ngang đối phương suy tư. Giờ này sắc trời đã tối, Mạnh Hạo chưa có trở về động phủ, mà được Phương Quần mời mọc ở trong động phủ Phương Quần một đêm. Một đêm này hắn không có tu hành, mà là cần một cái ngọc giản, ở nơi này không ngừng phân tích cùng lạc ấn. Dựa theo kinh nghiệm 140 lần hắn xông vào dược các, sửa sang lại những dược thảo mỗi lần khảo hạch dễ dàng xuất hiện nhất, lại phân loại liên tiếp thời gian đều sửa sang lại. Cho tới 3 ngày sau, khi Mạnh Hạo đi ra, ở trên vẻ mặt hắn lộ ra mệt mỏi, nhưng trong nháy mắt lại có ánh sáng. Dược các nhỏ nhoi tầng 1. Ta muốn cho những dược đồng cầm điểm công hiến nghe ta giảng thuật đều xông qua được dược các tầng 1. Đến khi đó, nói vậy người đến nghe ta giảng thuật liền sẽ bạo tăng. Mạnh Hạo cười ha ha một tiếng, trong mắt lộ ra mong đợi cùng với chấp nhất. Cái loại chuyện như vậy cũng chỉ quán ta có thể làm được, đổi lại là những đan sư khác căn bản không thể tin. Mà Mạnh Hạo sở dĩ có thể làm được là bởi vì trình độ thảo mộc quán ta đạt tới một trình độ vô cùng khủng bố. Chỉ có như thế mới có thể nhớ kỹ toàn bộ 100 vạn dược thảo, là có thể sửa sang lại. Dĩ nhiên, đan sư bậc cao có lẽ cũng có thể làm đến, chỉ là cũng sẽ không như hắn nhàm chán như vậy, hao phí tinh lực, hao phí điểm công hiến để chỉnh lý những gian dối này. Lại trôi qua mấy ngày nữa sau khi sửa sang lại, Mạnh Hạo có lòng tin 10 phần, lần nữa đi tới ngọn núi 7191, hướng về hơn 400 dược đồng, đối với hắn cuồng nhiệt, bắt đầu giảng thuật thảo mộc, nói toàn bộ đều là thảo mộc kiến thức hắn sửa sang lại. Nhất là những dược thảo thường xuyên xuất hiện, dễ dàng bị lẫn lộn, Mạnh Hạo lại làm trọng điểm. Với cái loại phương thức gần như là học thuộc đáp án này, Mạnh Hạo quên mất mệt mỏi, ham thích giảng thuật. Dược đồng nơi này nhân số tại sau một tháng, không có tăng lên, cũng không có giảm bớt. Một tháng sau, Mạnh Hạo nói xong toàn bộ dược thảo thường xuất hiện trong dược các, sau đó vất tay, nhưng mà lại với thần thông chi pháp, giữa không trung huyễn hóa ra 1.000 dược thảo. Kế tiếp, ta muốn cho các ngươi tiến hành khảo hạch. 1.000 cây dược thảo này cho các ngươi một canh giờ để phân biệt. Nhớ kỹ những thứ không nhận ra, ta sẽ giải đáp cho các ngươi. Một màn này khiến cho những dược đồng này cảm thấy mới, nhưng Phương Quần lại trợn mắt há hốc mồm. Một tháng nén nghe Mạnh Hạo giảng thuật, càng phát ra kinh hãi. Hắn dù sao xông qua dược các tầng 1 rồi, dần dần cũng đã nhận ra một chút dấu vết. Nhất là trước mắt thấy được Mạnh Hạo không ngờ lại đem khảo hạch dược các tầng 1 mang ra. Hắn hô hấp dồn dập, hít ngược một hơi, liền trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hay là trước hắn đi vào hơn 100 lần, nhớ hết toàn bộ dược các tầng 1 hay sao? Này giống như là biết trước đề vậy. Trọng điểm đi nằm vào khảo đề mà giảng thuật thảo mộc. Kể từ đó những dược đồng này xông dược các tầng 1 thành công nắm chắc sẽ lớn hơn nhiều lắm. Nhưng mà này là gian dối. Nhất là hắn còn lấy phương thức dược các khảo hạch đến nói trước cho những người quen thuộc. Phương Quần ngây người nơi này. Một lúc lâu sau, hình ảnh biến mất. Những dược đồng kia lập tức là nhất nhất đặt câu hỏi, nhằm vào những dược thảo bọn họ không thể nhận ra. Mạnh Hạo trọng điểm giảng thuật, lại một lần nữa phất tay xuất hiện hình ảnh. Cứ như vậy, thời gian từ từ trôi. Mạnh Hạo rất ít trở về động phủ, gần như là đều ở đây đàn đạo nhất mạch. Dần dần hắn phất tay khi xuất hiện hình ảnh, từ cho dược đồng một canh giờ phân biệt, giảm bớt đến nửa canh giờ, cho đến một nén nhang, và đến cuối cùng là nửa nén nhang. Lại đi qua một tháng, Mạnh Hạo đã đem thời gian rút ngắn đến 100 hơi thở. Mọi người cũng chậm chậm đều thích ứng, thậm chí là cảm thấy rất là phấn chấn, bởi vì bọn họ có thể nhận ra càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng nhanh. Trên thực tế bọn họ không có khả năng nhận không ra, bởi vì Mạnh Hạo mấy tháng này không có nói những dược thảo khác, giảng thuật đều được xuất hiện trong khảo đề. 3 tháng, điểm công hiến trên người những dược đồng này phần lớn đã đưa hết cho Mạnh Hạo, đổi lấy là trong đó có hơn 100 người, có thể trong hơn 100 hơi thở nhận ra 900 cây trở lên. Chắc Phong xin ngừng ở đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Mệt quá chắc xin ngủ sớm. Chào anh em.